biết quê hương anh cũng có dòng sông, anh mãi gọi với lòng tha thiết vàm cỏ đông. Rồi nay đuổi Mỹ xâm lăng, giặc đi đời giặc sông càng xanh trong, giặc đi đời giặc sông càng xanh trong. Ơi vàm cỏ đông, ơi hỡi dòng sông, có anh du kính dùng cảm kiên cường, lấn ánh trăng mở băng lửa đạn qua sông, giết tan tổ giặc giữ gìn quê hương, giết tan tổ giặc giữ gìn quê hương. Vàm cỏ đông đây, vàm cỏ đông đây, ta quyết giữ từng mái nhà nếp dưới răng dừa, từng con người làm nên lịch sử và dòng sông trong mắt quanh đồng. Vàm cỏ đông đây, vàm cỏ đông đây, ta quyết giữ từng mái nhà tấm lưới cây rừng, từng thửa ruộng người đen màu mơ, từng mối tình. Vàm cỏ đông, ơi vàm cỏ đông, vàm cỏ đông.